Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tập 1, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Nghe đến lời này phát ngôn ra thật khéo léo và nhiệt tình khoan dung của trí tuệ lớn này, được một trái tim vĩ đại bồi đắp, vẻ ngạc nhiên ngớ ngẩn của Goraflo bị đẩy đến cực độ. Cặp mắt lạc hướng của cha chất vấn dữ dội lên một Robert và gian xin cha can thiệp vào một tình huống bối rối như thế. Người này sau khi suy nghĩ rất lâu, mặc kệ có sự lay động của cây đũa, ta còn chưa biết rõ lắm, cha nói, ai là người mà ông hiệp sĩ muốn nói đến. Những lời ca ngợi chồng chất này thoạt tiên khiến ta lạc đường. Nếu nhân vật mà người ta quan tâm là một thần tử khiêm tốn của vua quá cố, ẩn nấp kỹ trong cuộc sống và trong hành động, rất tối tăm, nhanh chóng bị lãng quên, có lẽ tôi sẽ nhận ra ông ta dễ dàng hơn. Tối tăm, nhà vua kêu lên, tối tăm, người mà thời phu nhân de Montsoreau đáng thương còn sống, đã yêu và phụng sự Percy d'Amboise, chống quận công Đăng Xu. Những câu chuyện đáng nhớ và cảm động mà những người đã từng biết ông ta một lần không bao giờ quên. Hèn mọn, người chính tay mình đã giết Nicolas David và đại quý Borromée, hai tên vô địch kinh khiếp của De Guise. Quên lãng sao, người mà chỉ cần nhớ đến vào thời khắc ấy là có những tiếng thở dài trong lòng ngực của nhà vua. Và nếu ông ta ở đó, có thể trong mắt tôi ông ta được yêu mến biết bao nhiêu, người ta vẫn yêu ông mãi mãi và khóc ông như thế nào. Nhà vua thốt lên những lời này, lòng tan nát, lệ lăn trong mắt ngài. Linh mục nói thai len lén quay lại và bắt gặp trên mặt Henry cảm xúc trung thực và vinh quang, rồi lại cúi đầu xuống cho trả lời bằng giọng ngắt quãng. Những chuyện mà ông vừa mới kể, ông hiệp sĩ, đã hoàn toàn soi sáng tôi. Con người ấy đúng là người mà ban đầu tôi đã ngờ vực. Chẳng phải người đó tên là Chico, nhà vua kêu lên bằng một giọng gian dội như thể ngài gọi. Chiếc mũ trùm không hề rung, nhưng Goraflo nghe cái tên này tung lên trên chiếc ghế bành như một vị thần Sacrana tách khỏi nền. Phải, cha nói thay nói một cách lạnh lùng, đó là tên mà người ông nói đến đã mang, và chúng tôi hoàn toàn hiểu. Những lời ca ngợi mà ông tôn vinh người đó thật dịu dàng khi đến từ miệng của hiệp sĩ Crillon vĩ đại. Chúng thật dịu dàng với ta, bởi tôi được tôn vinh bằng tình bạn đối với ông Chico. Không gì khiến biểu lộ của cái tên này qua làn môi của linh mục nói thay. Cha từng là bạn của ông ấy à? Nhà vua hỏi. Tôi nhớ lại, ông là tu sĩ ấy, người bạn đường của ông ấy. Như xin lỗi, tôi ngỡ là xưa kia người ta gọi ông là Panis. Panis không phải là tôi, đó là con lừa của chúng tôi, Robert diễn dịch. Và nó đã chết, chết như ông Chico. Vì ông Chico đã chết, điều đó ai cũng biết. Nhiều chiến binh đã thông báo cho tôi điều đó, và thật vậy. Và ai có thể biết rõ ông ấy hơn các vị, ông hiệp sĩ, vì ông hầu như không bao giờ rời nhà vua, và ông Chico đã chết gần nhà vua, có phải không? Phải, nhà vua nói. Có lẽ ông đã ở đấy, linh mục Robert hỏi. Tôi đã có ở đấy. Một sự im lặng sâu thẳm đón tiếp những lời nói này. Linh mục Robert ngưng công việc làm mẫu một lát và mơ mộng rồi tuân theo cây đũa. Tôi sẵn sàng tận dụng cho dịch cơ hội xuất hiện để có được vài chi tiết về cái chết của ông Chico đáng thương, được cung cấp bằng một nhân chứng tận mắt. Chắc chúng sẽ có giá trị quý giá đối với người bạn cũ của ông ấy. Ông có thể vui lòng kể cho tôi nghe câu chuyện đó không, ông hiệp sĩ? Rất sẵn lòng, thưa đức cha. Chico đã theo vua Henry đệ tứ vào lúc mà mọi người do dự, và những việc mà ông ấy phục vụ còn dễ chịu cho ông vua mới, nên ngài biết hết tầm quan trọng. Chính ngài ấy cảm thấy Chico sẽ là một đối thủ nguy hiểm khi ông ấy kiên trì đấu với ai đó để bảo vệ chủ mình. Chỉ là Chico không thể đồng hành với vua Henry đệ tứ mọi lúc mọi nơi. Người bạn ăn cùng mâm, người bạn thời cổ ngủ trong cùng một phòng, ăn cùng bàn và tham gia vào mọi bí mật trong đời sống của chủ. Chico có thói quen với cuộc sống lớn lao và huy hoàng này của vua Henry đệ tam. Cây giường của vua Henry đệ tứ thì cứng, chén dĩa bằng bạc thường bị cầm cố và bị thay thế bằng tô chén bằng đất trang hoàng đẹp. Henry qua tân công gián tiếp, bất công liên hệ cay đắng đến số mệnh xấu của ngài, hy vọng phát hiện đối thủ, như linh mục Robert lạnh lùng đáp. Đúng là si cô tham lam bủn xỉn, tham ăn và mềm yếu quỷ mị. Đó là tính yếu đuối có thể tha thứ được ở những người đàn ông có nghị lực tầm thường và điều kiện tối tăm. Mặt khác, ông đã bị chiều hư vì lui tới với hoàng thượng Henry Đệ Tam. Ông hoàng rộng lượng xa hoa lộng lẫy, dễ dàng mở tay ra, còn tim rất biết ơn, là một đấng quân chủ tuyệt vời. Tiên Dương luôn tưởng mở hầu bao để làm giàu cho các thần tử. Những người này luôn đặt trên bàn của ngài bánh mì khô để tặng cho các bạn thịt chim trĩ trong mâm vàng. Tiên Dương lực lưỡng và quên mình như mọi con tim vĩ đại. Ngài đã chiều hư người bạn si cô của mình. Chắc nhà quý tộc này đã trở nên bất lương vì quá mê vật chất. Xin lỗi thưa lãnh chúa cho quân dương và thần tử hèn mọn của ngài. Goflanlo cúi đầu. Linh mục Robert lướt xuống chiếc ghế đẩu cho quỳ gối. Lòng kính trọng đã xâm chiếm chính Henry. Đòn mà ngài muốn đánh vì một ý định tốt lại quất vào ngài một cách nhạy cảm và trực tiếp vào tim. Tôi cho rằng đúng hơn, ngài nhanh nhảu trả lời, rằng nhà quý tộc Gascon không muốn kết nối thân thuộc với Henry đệ tứ, để không làm yếu đi kỷ niệm của mình, để không nối tiếp tình âu yếm với Tiên Dương bằng một tình âu yếm mới. Một số tình bạn là sự thờ phụng mà những tâm hồn đẹp đẽ duy trì trân trọng như sùng đạo. Có lẽ người phiên dịch đáp như ông đã hứa vài lời trước giờ phút chót của ông Shiko. Ông ấy chiến đấu vào ngày bia là như một người lính dũng cảm, luôn cháy bỏng ý muốn trả thù ông De Mayen. Ông ấy bỏ tù bạn mình, họ hàng của mình là bá tước Saligny, và đắc thắng đưa ông này về cho tôi, cho ông Crillon. Robert ngắt lời, hãy cho nhà vua. Tôi ở rất gần nhà vua nên ông ấy mang người đó đến cho cả hai chúng tôi. Này, ông ấy nói vui vẻ, Henri, đây là món quà mà tôi tặng ngài. Và ông ấy đẩy Saligny dưới chân tôi. Ông ấy xưng hô thân mật với nhà vua. Ông ấy chỉ xưng hô thân mật với nhà vua. Những lời này khiến mọi người cười. Bá tước được Saligny giận dữ quay lại, và bằng thanh kiếm của mình mà Shiko rộng lượng đã để lại cho ông ta, ông ta đập vỡ đầu Shiko. Ta chỉ là một tu sĩ ít biết về luật chiến tranh, linh mục Robert thì thào, nhưng hình như hành động này rất hèn nhát, hành động đó vô luân. Và người bị thương ra sao? Shiko ngã xuống, tôi nhờ băng bó cho ông ấy và được các phẫu thuật viên giỏi chăm sóc. Ở chỗ ông, trong lều của ông phải không, ông hiệp sĩ? Robert hỏi. Trong lều của tôi, nhà vua bối rối nói. Tôi không phải lúc nào cũng có lều. Trong chỗ ở nhà vua, rốt cuộc nhà vua luôn ở đâu đó khi nhà vua Henry Đệ Tam đi chiến dịch. Shiko, ông ấy đã nói với tôi, thường bị thương bên cạnh ngài, và ông ấy luôn được chăm sóc bên cạnh nhà vua. Ông ấy ngủ dưới chân ngài. Đó là quyền ưu tiên của những con chó trung thành. Nhà vua đỏ mặt, cặp mắt rất trung thực và sáng của ngài bối rối. Một nỗi hối hận dậy lên từ những lời lẽ rất đơn giản này, nhẹ nhẹ dâng lên từ tim ngài đến môi, và ngài ấp úng. Đúng vậy, tôi quên cho băng bó Shiko ở chỗ tôi. Tôi đã gửi ông ấy vào một ngôi nhà chắc chắn. Tôi biết mỗi ngày ông ấy đều yếu dần, và cuối cùng người ta đến báo cho tôi rằng ông ấy rất tệ. Tôi chạy đến, ông ấy đã chết. Về phía ông, hay là tự nhiên, ông hiệp sĩ, nhưng về phía vua Henry đệ tứ thì sao? Ồ, nếu Shiko ngủ dưới chân nhà vua, Robert thì thào với giọng u ám và xé lòng, ra ông ấy cũng có hạnh phúc không phai nhòa khi trút hơi thở cuối mà ban phúc cho chủ nhân, và mọi cống hiến của ông ấy đều được đền đáp. Nhà vua cục trán xuống, tràn ngập nỗi xúc động mà ngài chưa từng cảm nhận bao giờ. Cuối cùng, Robert nói tiếp với âm điệu trịnh trọng và nhìn chăm chăm Lamodes. Cuối cùng, ông Shiko đã chết. Cầu cho linh hồn ông được yên lành. Đó là một người đầy thiện chí, như Kinh Thánh đã nói. Và giờ đây chúng ta hãy ca ngợi ông ấy, rằng ông ấy không còn phụng sự các vị tai to mặt lớn trên trái đất này. Khi nói như thế, linh mục nhấc cái hình trên tay mà cha hầu như đã hoàn thành. Nhà vua nhìn thấy và rất ấn tượng. Cái hình thể hiện chính ngài trong bộ trang phục nghi lễ với bộ râu dài và cái mũi dài lừng danh của ngài. Đó là dốc dáng của ngài, dáng đi quân nhân và thoải mái. Ngài đang quỳ gối, cầm trong tay một cuốn sách kinh lễ, trên đó ghi chữ thánh lễ. Nhà vua khiếp sợ khi thấy công việc tuyệt diệu này được thực hiện trong khoảng giữa những cuộc đối thoại và những nhận xét của linh mục nói thay, nên chắp hai tay và cúi xuống bức tượng nhỏ để nhìn cho rõ hơn. Nhưng đó chính là chân dung của tôi. Ngài kêu lên, cha thấy rõ là cha biết tôi. cha Robert không quay lại, giết nhanh như mũi dao phát Grillon Acker. Nhà vua nín lặng thêm một lần nữa, bị đem xa khỏi mục đích vì trí tuệ sáng suốt bất di bất dịch. Nhưng ngày chuẩn bị báo thù thì cửa phòng mở ra, đứa bé đã đưa Henri đến chỗ Domodes chạy vào thất thần và nói khẽ vài lời với tu viện trưởng. Gonfalon trở nên tím ngắt, người ta nói đức cha suýt bị chứng ngập máu đánh gục. Linh mục Robert không hề bối rối, giả vờ tham khảo ý kiến tu viện trưởng và nói với nhà vua: có lẽ sẽ khó chịu cho hiệp sĩ Crillon nếu gặp người đến thăm chúng tôi. Hãy lên bậc thang nhỏ, thưa ông, nó dẫn tới phòng của linh mục Robert. Tôi sẽ cho đưa lên đấy bằng một cánh cửa khác. Người bạn chờ ông ở đấy. Đi đi và cố gắng tự thuyết phục rằng nhà vua có bạn bè ở đây. Nhà vua rùng mình và nhìn hai tu sĩ như để hỏi họ liệu họ có đưa mình vào một cái bẫy không. Tay đặt lên thanh kiếm, ngài bước giật lùi lên cầu thang, mắt luôn nhìn chăm chăm tu viện trưởng và tu sĩ hầu lễ của cha. Chẳng bao lâu, ngài lên tới căn phòng đã được chỉ định, giam mình vào đó và hầu như ngay lập tức thấy Crillon vào bằng một cửa khác hướng ra hành lang. Tâu bệ hạ, ngài nhợt nhạt quá, hiệp sĩ kêu lên, ngài có biết người đó đến nhà này chưa? Ai đến? Nhưng đó là nữ quận công, phu nhân de Montpensier. Bà ta ở đây, Khanh có nhìn thấy bà ta chưa? Giữa bốn người Tây Ban Nha, hai nhà quý tộc, người giám mã và một chàng trai lạ mặt. Chúng ta hãy coi chừng, tâu bệ hạ, trong khi chờ Ponty và quân tiếp viện của chúng ta. Ông ấy muốn trả thù sự vô ơn của ta. Henri thì thào, nhớ đến cha nói thay bí mật. Trả thù ngài, ai dễ tâu bệ hạ? Im lặng, Henri kêu lên, hãy lắng nghe giọng nói này. Người ta nghe rõ từ dưới phòng, từng chữ phát âm ở bên dưới chỗ tu viện trưởng. Chương 12, nữ quận công Tisiphone. Đúng, đó là nữ quận công rất nổi tiếng vào thời kỳ này vừa đến thăm tu viện trưởng dòng Genoveva. Crillon đã không lầm, bà có một đoàn hộ tấm khá đông đảo để tạo ra sự tôn trọng, và nhờ một lỗ sâu khoét khéo léo vào chiều dài của phòng riêng tu viện trưởng, linh mục Robert thay những người Tây Ban Nha và cậu bé mà hiệp sĩ đã báo trước cuộc viếng thăm này cho Henri đệ tứ. Hai cánh cửa căn hộ của Gonfalon mở ra như lối vào cho một hoàng hậu, và linh mục Robert không bị trông thấy. Đứng dậy trên trần nhà nhờ một cái bập bên, đóng một cửa sập, làm giảm chiều dày để giọng nói vang lên đến tầng trên. Thế là nữ quận công vào phòng của Domodes. Catherine Marie de Lorraine, nữ quận công de Montpensier khoảng 41 tuổi, và còn rất ít vẻ đẹp trên gương mặt mà bà rất tự hào. Đôi mắt đen của bà sâu và hung ác, đôi mày dày có dòng cung chạm nhau phía trên chiếc mũi thanh tú và dài, cái miệng mỏng đầy mưu mẹo và thận trọng, dần trắng lùi về phía sau như trắng rắn lục. Người đàn bà ấy là thế. Bà che giấu đôi chân không đều khập khiễng bằng điệu bộ nhảy nhót, có lẽ duyên dáng ở một thiếu nữ, nhưng chắc chắn là kỳ lạ ở một phụ nữ đã có tóc mui tiêu. Nhỏ thó gầy và sụt sạo và gặm nhấm khắp nơi như một con kiến đang bị thương. Còn về chân dung, về mặt tinh thần của bà, còn có một hình ảnh xấu xí hơn, là tử thù của Henri đệ tam, như người ta nói, đã xúc phạm bà vì những bí mật đáng khinh bỉ. Bà nắm lấy cơ hội bùng nổ của vụ giết những người dòng họ de Guise, là các anh của bà bị giết ở Blois. Từ lúc đó, bà truy lùng nhà vua một cách quá đáng, thuê người thuyết giáo, thổi lửa cho liên minh và cung cấp vũ khí cho bàn tay cuồng tính của Jacques Clément. Bà bởi chuyện được kết tội hắn, bị những vụ hiến tế nhục nhã nhất cam dỗ. Sau khi giết vua Henri đệ tam, người ta đã nghe bà kêu lên: thật xui rủi sao khi trước lúc chết ông ta không biết rằng đòn này là từ ta. Cuối cùng chính bà ta đã gọi quân Tây Ban Nha đến Pháp. Từ khi Henri đệ tam chết để duy trì cuộc nội chiến nhằm lôi kéo Dương Miện về nhà mình, cơn cuồng nộ này đáng giá một đội quân do sự thù hận gay gắt của bà ta sâu xé và sự khéo léo kiểu địa ngục của những hành động nối kết của bà ta không lùi bước trước bất cứ tội ác nào. Mayenne thường lười biếng và hững hờ, nên bà cũng hy sinh cả ông ta, và vì dưới ánh lửa này phải luôn luôn có nguồn thực phẩm mới. Henri đệ tứ đã thay thế Henri đệ tam, trở thành điểm ngắm, bà nhắm mọi thứ về phía ngài. Bà vào phòng Domodes thật hấp tấp, chứng tỏ bà lo lắng và nôn nóng. Người ta có thể thấy ở đầu hành lang, gần gian phòng lớn, các vệ binh Tây Ban Nha và liên minh của bà đang đi dạo khi chờ đợi bà. Hãy đóng cửa lại, Bà nói bằng giọng khẩn trương, lên một Robert vội vã dâng lời. Cái cánh cửa đã đóng kín, cha cúc cung quay lại và nói những biểu hiện cung kính, ngồi dưới chân tu viện trưởng, cầm sáp và dao pháp trong tay. Nữ quân công xuôi ngược trong phòng, lấy que đập bụi đập lên đồ đạc, và khi bà không phát hiện gì cả, chiếc áo dài vải dày kéo lê trên sàn nhà đằng sau bà. Goldfrow mở to mắt như linh mục nói thai. Ông này an ủi đức cha bằng một cái nháy mí mắt. Ngoài hai người ra thì không ai thấy, vì họ đã quen nghe hiểu nhau. Linh mục nói thai thay chiếc đũa dung dãy, nói với nữ quận công rằng bà đã được đón chào, và sự có mặt của bà là vinh dự và niềm vui trong cộng đồng. Bà ta run như một con hổ cái trong lòng. Về phía tôi thì không như vậy, bà nói, và tôi không đến để khen ngợi cha, cha tu viện trưởng à. Tại sao thưa phu nhân, người huyên dị hỏi. Ôi, điều đó cực kỳ nghiêm trọng, nữ quận công nói và nghiến răng, rằng tôi tự hỏi tại sao mình đến đây, hay mời cha đến nhà tôi. Phu nhân, nữ quận công biết rằng tôi không thể di chuyển, linh mục Robert đáp. Ông nặng ký, đúng vậy, đức cha tu viện trưởng, nhưng tôi từng mang đi những khối còn nặng hơn, và tôi không biết tại sao 10 người của tôi lại không thể mang cha như một cọng lông đến nhà tôi, hoặc ở Paris, hoặc ở Passy. Đến Passy, đôi mắt sợ hãi của Goldfrow kêu lên, nhưng giọng của linh mục Robert lạnh lùng nói, tại sao lại đến Passy, thưa quận công phu nhân, vì ở đó người ta phải giải thích những lời kết tội phản bội. Goldfrow cảm thấy chiếc mũ trùm dựng lên trên những sợi tóc hiếm hoi, một thứ mồ hôi lạnh lấm tấm từng giọt to lên trên lưỡng quyền của đôi mắt to. Ta không hiểu, linh mục Robert nói với một ông sắc dịu dàng và bình thản. Và đầu tiên, nữ quân công bực tức hét lên, không thể nào nói chuyện như vậy qua trung gian của tên thô lỗ này. Bà chỉ linh mục Robert nắp như chiếc mũ trùm. Tên vô lại này, tên thông thái rỡm, bà nói và sùi bật mép tức giận, diễn dịch cho tôi những lời của cha với thái độ lạnh nhạt ngớ ngẩn. Hắn không cảm nhận gì cả. Còn vật thô lỗ ấy, ít ra cha còn tái mặt, cha Domodes, và cha đổ mồ hôi vì sợ, nhưng hắn là một cái rồng nhà, là sa thạch, là một cái khung tốt để treo trên trần nhà của một mũ phù thủy, như một con thạch sùng. Chết khi ta còn sống, ta sẽ lột da sống hắn, nếu ta tìm được da trên sườn hắn.